Ờ, nhanh vậy sao? Lý Oai Oai vô thức liếm chất lỏng chảy ra từ khóe miệng. Sau khi xác định là tinh dịch, cô buột miệng thốt ra, sắc mặt Phản Mặc Vĩ ngay lập tức xám xịt, người phụ nữ này nghi ngờ năng lực của hắn, nhưng... đúng là vừa nãy hắn bắn quá nhanh, thậm chí hắn cũng không biết phản bác cái gì, đã vậy Lý Oai Oai còn cố tình thêm dầu vào lửa, anh không phải là lần đầu tiên đấy chứ, oanh, đầu óc Phản Mặc Vĩ nổ tung, ai bảo tôi là lần đầu tiên. Ông đây đã chơi biết bao nhiêu người phụ nữ rồi. Bây giờ tôi sẽ cho cô biết bản lĩnh của tôi, dứt lời, hắn kéo Lý Y Y vẫn còn đang ngây ngốc ngồi lên đùi mình, xốc váy cô lên, sau đó, cô không mặc quần lót, tham gia yến tiệc, người phụ này lại không mặc quần lót, cô dâm đãng đến mức này sao? Bên dưới lúc nào cũng trần truồng chờ người khác đút vào, nghe thấy hắn nhục nhã mình, Lý Oai Oai rưng rưng nước mắt, tôi ghét anh. Anh buông tôi ra, tôi không muốn làm chuyện đó với anh, cô vội vàng đẩy hắn ra. Nhưng Phản Mặc vì sao chịu để yên, cơ thể hai người cọ sát nhau trong không gian nhỏ hẹp trên ghế điều khiển. Bên dưới chiếc váy là hai chân trơn bóng của Lý Oai Oai đang cọ vào côn thịt đang lộ ra của Phản Mặc Vĩ, khiến cho côn thịt vừa mới bắn lại dựng đứng lên, Phản Mặc Vĩ gần như phát điên, người phụ nữ này đã ngủ với ba anh trai của hắn, bây giờ đến hắn cũng không chịu buông tha. Chưa kể, rõ ràng hắn rất ghét cô, nhưng sau khi tiếp xúc cơ thể, hắn lại không khống chế được mà có phản ứng. Đã vậy phản ứng còn vô cùng mãnh liệt, kệ đi, lửa là do cô khơi ra, vậy thì hãy để cô đến dập đi, sức lực giữa nam và nữ có sự khác biệt rõ ràng. Một khi Phản Mặc Vĩ muốn kiểm soát Lý Y Y, hắn lập tức đè cô lên ghế điều khiển phía trước, làm cô không thể cử động, sau đó, bất chấp lời chống cự của Lý Y Y, hắn duỗi tay ra khuấy đảo vài lần trong lỗ nhỏ của cô, ngay sau đó thì thấy miệng huyệt nhấp nháy, lối vào nhỏ hẹp cũng bắt đầu co lại để nuốt ngón tay của hắn. Thậm chí có cả dâm thủy chảy ra làm ngón tay hắn ướt sũng, hắn rút ngón tay ra, nhìn thấy chúng dính đầy nước, Phản Mặc Vĩ cảm thấy chua lòm, trong lòng dâng lên sự khó chịu không thể giải thích được, sự dâm đãng của cô đúng là khiến tôi phải lau mắt mà nhìn. Vừa mới bị một người đàn ông xa lạ đút vào vài cái đã ướt thành như vậy, có phải nếu đổi thành người khác cô cũng sẽ ướt, Lý Oai Oai khó chịu vặn vẹo mông, vậy anh để tôi đi đi. Tôi tình nguyện tìm một người đàn ông ở bên đường chơi tôi. Tôi cũng không cần anh, người phụ nữ này đúng là tìm cái chết. Cho đến tận lúc này, cô vẫn khinh thường hắn, Phản Mặc Vĩ tức giận nói không suy nghĩ gì cả. Cô yên tâm đi, đợi tôi chơi có đủ rồi, tôi sẽ ném cô ra ngoài, mặc cho người khác chơi cô. Tốt nhất là cô phải bị bọn họ làm cho chết khô mới được, vừa nói hắn vừa cởi quần, cắm ngay quy đầu vào miệng huyệt đang chảy ra dâm dịch, một phát đi vào, a hừ, côn thịt nóng bỏng không ngừng đưa vào. Lý Oai Oai bị đâm tiến về phía trước, đôi môi đỏ mọng phát ra tiếng kêu sợ hãi, Phản Mặc Vĩ thì thoải mái thở dài, thật ấm và chặt, vốn cho rằng nơi này đã bị nới lỏng do anh hai dùng quá nhiều. Không ngờ khi đút vào rồi mới phát hiện, nơi này vẫn chật hẹp đến vậy, vừa đút vào, lối đi tự giác siết chặt, vừa hát vừa xoắn côn thịt hắn còn khỏe hơn khi hút ngón tay hắn, quy đầu cũng được xoa bóp nhẹ nhàng, thoải mái đến mức hắn muốn đi vào sâu hơn một chút. Sau đó, hắn cũng làm y như vậy, Lý Oai Oai yếu ớt nằm trên bàn điều khiển, sau khi hét lên, cô không còn sức lực nói, anh ra ngoài, tôi không cần anh. Không, không, Phản Mặc Vĩ không thích cô từ chối, vì thế hắn dùng côn thịt để thuần hóa người phụ nữ không nghe lời này.